Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới, Chu Dung Dung, ý cười mơ hồ trên mặt Hạ Lam Trương đã thu lại. Khuôn mặt tuấn tú của anh ấy có chút lạnh nhạt. Giọng nói tuy thấp nhưng kiên định. Tôi sẽ không cưới Chu Dung Dung. Nghe vậy, khóe môi Thôi Hòa Kiệt cong lên. Không cưới Chu Dung Dung. Anh cậu có thể đồng ý sao? Hạ Lam Trương nhíu mày. Không biết nghĩ tới cái gì. Trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Né tránh không trả lời. Anh ấy nói. Nộp viện phí xong rồi. Đi thôi. Thôi Hòa Kiệt nhún vai. Không nói thêm gì nữa. Bên kia, Cố Nguyệt Hoài và Cố Đình Hoài đi tới cửa phòng bệnh. Cảm xúc căng thẳng khó khăn lắm mới bình ổn lại bắt đầu tràn ngập. Nhưng khi Cố Nguyệt Hoài mạnh mẽ lôi kéo anh ấy vào phòng bệnh, cảm giác căng thẳng trong nháy mắt đã tiêu tan, bởi vì Lâm Cẩm Thư không có ở đây. Trong phòng nhỏ chỉ có Cố Duệ Hoài nằm trên giường, ngay cả Điền Tĩnh cũng chẳng biết đi đâu. Cố Đình Hoài nhíu mày sải bước đi tới. Cố Duệ Hoài nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi không mở mắt ra. Giọng điệu có chút phẫn nộ. Cút đi, đã nói không muốn nhìn thấy bà. Thằng hai, Cố Đình Hoài mắng một tiếng. Cố Duệ Hoài bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy anh cả ở trước mặt thì trở nên im lặng. Chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, đợi đến khi nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài ở bên cạnh thì đưa tay vuốt tóc. Giọng điệu không tốt lắm. Hai người tới trễ rồi. Người phụ nữ kia đã rời đi. Cố Đình Hoài không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên hả giận. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh. Im lặng một hồi mới nói. Em biết rõ cha còn tình cảm với bà ta. Còn ở trước mặt bà ta. Cố tình gây sự như vậy. Bà ta là mẹ của em. Đến đây thăm em thì có vấn đề gì? Em cứ phải thể hiện mình là đứa côn đồ dốt nát vô lễ vậy sao? Em nghĩ bà ta sẽ nghĩ ông Cố nuôi dạy chúng ta thế nào? Em có giữ thể diện cho ông ấy không? Vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài hờ hững. Không chen vào, cũng không phát biểu ý kiến. Ngược lại từ trước đến nay Cố Duệ Hoài luôn nghe lời Cố Đình Hoài. Hôm nay nghe anh ấy nói vậy, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một chút hối hận. Lúc ấy anh ta chỉ lo chút cơn phẫn uất và oán hận trong lòng. Ngược lại quên bén đi chuyện này. Giờ đây cẩn thận ngẫm lại chồng của người phụ nữ kia. Biểu cảm khi nhìn anh ta rõ ràng mang theo vẻ trào phúng và khinh thường. Anh, em, Cố Du Lệ Hoài há miệng. Lại cảm thấy hiện tại nói cái gì cũng không đúng. Cố Nguyệt Hoài tiện tay đặt hộp bánh ngọt ở trên tủ đầu giường. Điền Tĩnh đâu? Không phải vẫn muốn chăm sóc anh à? Cố Duệ Hoài nhíu mày nhìn cô một cái. Không kiên nhẫn nói. Chỗ nào cũng có mày. Tiểu Tĩnh đi tiễn người phụ nữ kia còn chưa về. Mày bớt quan tâm chuyện của người khác đi. Cố Đình Hoài giơ tay gõ đầu Cố Duệ Hoài một cái. Trầm giọng nói. Em ăn nói kiểu gì vậy? Em có biết tiền phẫu thuật của em là do con bé mượn bạn không? Anh biết tính tình em nóng nảy, nhưng lại không biết em vô ơn vậy đấy. Cố Duệ Hoài, em xem hiện tại em sống thành ra thế nào. Con bé là em gái ruột của em, nó còn có thể hại em sao? Cố Duệ Hoài có hơi sợ Cố Đình Hoài nhưng sau khi nghe xong lời anh ấy nói, khóe miệng mơ hồ hạ xuống, lộ vẻ cảm thấy mình không có làm sai. Anh ta biết tiền phẫu thuật là Cố Nguyệt Hoài mượn. Nhưng anh ta cũng đã đồng ý là sẽ trả. Cô là em gái, vì cứu anh trai mà vay tiền không phải là chuyện đương nhiên sao? Chẳng lẽ thật sự muốn anh ta mang ơn, quỳ xuống dập đầu với cô, cũng không xem cô có nhận nổi hay không? Được rồi anh cả, người đã đi rồi, vậy chúng ta cũng trở về đi. Cố Nguyệt Hoài không thèm nhìn Cố Duệ Hoài. Trong lòng biết rõ hiện tại anh ta đã bị Điền Tĩnh tẩy não. Nhiều lời cũng vô ích. Cố Đình Hoài cực kỳ thất vọng. Cũng không để ý tới Cố Duệ Hoài nữa. Xoay người nói. Đi, Cố Duệ Hoài há miệng muốn gọi anh ấy lại. Lúc này một người phụ nữ ăn mặc thời thượng, trong tay còn mang theo túi xách nhỏ lau mắt đi vào phòng bệnh. Cố Nguyệt Hoài nhìn bà ta, bước chân dừng lại, Cố Đình Hoài cũng giật mình sững sờ tại chỗ. Một hồi lâu không có động tĩnh gì, người phụ nữ đi lướt qua Cố Nguyệt Hoài, tới bên giường Cố Duệ Hoài, nhét một phong thư cho anh ta. Sao bà lại quay lại rồi? Bà mau, Cố Duệ Hoài vừa nhìn thấy Lâm Cẩm Thư là sắc mặt đã khó coi. Vốn còn muốn chửi ầm lên, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy Cố Đình Hoài, giọng nói đột nhiên im bặt. Cầm đi, coi như là một chút tấm lòng của mẹ. Lâm Cẩm Thư nói xong, xoay người rời đi. Cố Nguyệt Hoài nói, bà Lâm, đợi một lát. Lâm Cẩm Thư dừng lại, quay đầu nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Khi đối diện với khuôn mặt cực kỳ giống bà ta, con người trợn tròn, ngay sau đó chân tay luống cuống, vành mắt đỏ lên, nhỏ giọng nói, con là, Cố Nguyệt Hoài, tôi là Cố Nguyệt Hoài, anh cả tôi Cố Đình Hoài, có lẽ bà đã không còn nhớ rõ chúng tôi trông như thế nào nữa. Cố Nguyệt Hoài cười cười, chỉ Cố Đình Hoài ở bên cạnh nói không ra lời. Giọng nói thong dong mà bình tĩnh, không có chút kích động hay vui sướng khi gặp lại mẹ ruột hơn 10 năm sau. Bình tĩnh như thể đối mặt với một người xa lạ. Trong lúc nói chuyện, Cố Nguyệt Hoài đánh giá Lâm Cẩm Thư từ trên xuống dưới vài lần. Quả nhiên đúng như lời Diêu Mỹ Lệ nói, cho dù tinh thần của bà ta có suy sụp bất lực đến nhường nào, ít nhất cái bà ta được hưởng thụ và thỏa mãn về phương diện vật chất là thứ mà nhà họ Cố bọn họ không cho được. Lâm Cẩm Thư vẫn để tóc dài như trước, trên đầu còn đội mũ nỉ rộng thời thượng, thân trên là áo len màu hồng đào, thân dưới là quần dài vải gabardine be, chân thì mang một đôi giày da trâu sạch sẽ. Cả người từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chỉ sợ là phải trên 20 đồng. Đều nói người đẹp vì lụa, nhưng với vẻ đẹp của Lâm Cẩm Thư, mặc dù mặc vải rách áo rách, cũng khó che đi vẻ xinh đẹp tuyệt trần. Khuôn mặt bà ta xinh đẹp, dưới lông mày lá liễu là một đôi mắt mèo thanh tú, lộ ra nét yêu kiều chói mắt. Không biết là bởi vì nguyên nhân giữ gìn tốt hay trời sinh gương mặt đã trông rất trẻ, mà trông bà ta còn chưa quá 30 tuổi. Lâm Cẩm Thư nghe thấy lời Cố Nguyệt Hoài nói, vẻ mặt trở nên cực kỳ đau đớn. Nhưng chuyện này đã thành sự thật, bà ta cũng không thể nào biện minh. Nhưng nhìn đứa con do mình sinh ra đối xử với mình như người xa lạ không quen biết, trong lòng vẫn khó nén nỗi đau đớn. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, bình tĩnh trấn an, đừng khóc, chúng tôi đều đã buông bỏ. Chẳng lẽ bà vẫn chưa buông bỏ được sao? Cổ họng Cố Đình Hoài rung rung, muốn nói gì đó, sau khi mở miệng lại cảm thấy mờ mịt. Cố Nguyệt Hoài xoay người cầm hộp bánh ngọt trên tủ đầu giường lên, lại tiện tay rút phong thư trong tay Cố Duệ Hoài ra. Này, mày làm gì vậy? Cố Duệ Hoài giận dữ, giống lên một tiếng. Cố Nguyệt Hoài mặc kệ anh ta, cầm đồ đi tới trước mặt Lâm Cẩm Thư, khách sáo nói, đây là cha tôi cho bà, còn có cái này, bà cũng cầm về đi. Anh hai nói anh ấy đã trưởng thành, có thể tự nuôi sống chính mình, mặc dù nằm viện cũng có người thương chăm sóc, không cần tiền của bà. Cố Nguyệt Hoài trả phong thư lại, tính tình điềm tĩnh tham lam, nếu biết có thể dựa vào Cố Duệ Hoài để với lấy Lâm Cẩm Thư và Tần Vạn Giang, sau này sẽ náo loạn mất. Lâm Cẩm Thư đờ đẫn nhận lấy hộp bánh ngọt và phong thư, lúc mở miệng mới cảm thấy cổ họng đau nhức. Cố Nguyệt Hoài ngoái đầu nhìn thoáng qua Cố Duệ Hoài đang nổi giận, nhẹ giọng nói, đi thôi bà Lâm, tôi và anh cả đưa bà ra ngoài, anh hai cần tĩnh dưỡng, sau này bà cũng đừng đến nữa. Lâm Cẩm Thư mấp máy khóe miệng, tâm trạng u ám không chịu nổi, lại chỉ có thể nuốt đau khổ xuống, cười khẽ nói một tiếng được. Cố Nguyệt Hoài nhìn thấy được sự khổ sở của bà ta, lại chỉ làm như không biết gì. Lúc gần đi ra khỏi phòng bệnh, Cố Nguyệt Hoài quay đầu cười cười với Cố Duệ Hoài, giọng nói tha thiết uyển chuyển: "Anh hai, anh nghỉ ngơi cho tốt, có Điền Tĩnh chăm sóc thì chúng em cũng không cần lo nữa." Cách chương.